ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 665, ở cái kia hoa đào, nở rộ địa phương, 73/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thăng cấp sau khi nhất dương chỉ cùng với trung trùng kiếm thuộc tính. Giả vị Minh hưng phấn đến suýt nữa, không có tại chỗ đang bay trên ghế nhảy lên đến. Người trước cũng còn tốt. Nhất dương chỉ bản thân lực sát thương cũng không cao lắm. Lực sát thương cũng có thể nói là ở cùng cấp bậc võ công bên trong đặt vững tồn tại. Mà điểm huyệt hiệu quả, từ mặt chữ trên cũng rất khó nhìn ra cái gì đặc thù địa phương. Cụ thể hiệu quả cần ở trong thực chiến mới có thể lĩnh hội. Nhưng là cái kia hồi thiên cứu người năng lực, thì có chút bi ti, nhất dương trì. Hồi thiên, đang phối hợp trên thần chiếu kinh siêu cao hồi phục năng lực. Sau đó đang làm một ít cần trị bệnh cứu người nhiệm vụ lúc. Quả thực không muốn quá thuận tiện. Nói thí dụ như Du Đại Nham thương thế. Cái này không vội vã. Hiện tại võ đang cần một cái cộng đồng phấn đấu mục tiêu đến tăng lên lực liên kết. Quá mau đưa Du Đại Nham thương thế chữa khỏi. Không hẳn chính là chuyện tốt. Mà trên so với nhất dương chỉ đến trùng chúng kiếm cho giả vị Minh mang đến kinh hỉ. Nhưng phải càng thêm to lớn. Phải biết, giả vị Minh hiện tại trung trùng kiếm mới vẻn vẹn chỉ là cấp thứ 8 mà thôi. Khoảng cách cấp thứ 10 viên mãn trình độ, còn có rất lớn một khoảng cách. Nhưng dù là này cấp thứ 8 trung trùng kiếm, liền không nghi ngờ chút nào trở thành giả vị Minh kỹ năng danh sách bên trong lực sát thương mạnh nhất thường quy thủ đoạn công kích. Công kích so với hắn đến hàng long thập bát trường đến. Cũng là từng có mà biết hoàn toàn cùng. Cái gì? Người nói thiên ma giải thể. Cái kia không phải thường quy tắc chiến thủ đoạn. Vì lẽ đó không nằm trong số này. Dù sao hàng long thập bát trưởng một mình lấy ra đều chỉ có thể coi là võ học cấp cao. Mà lục mạch thần kiếm đơn độc một mạch chính là tuyệt học. Tuy nói bởi vì có thể dùng điểm hiệp nghĩa đến tăng lên lực công kích quan hệ. Hàng long thập bát trường uy lực có lý luận trên là không có hạn mức tối đa. Nhưng muốn dựa vào điểm hiệp nghĩa đem hàng long thập bát trường lực công kích chồng đến có thể sánh vai lục mạch thần kiếm trình độ. Tuyệt đối là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa gian khổ nhiệm vụ. Cũng không biết đang phi thuyền đến Triều Dương Tinh trước, có thể hay không xong đến thành. Đem trước chưa kịp thu dọn thu hoạch triệt để tiêu hóa xong xuôi. Giả vị Minh lúc này mới thu thập tâm tình, bắt đầu cảm thụ thổi vào mặt phơ phất gió biển, thưởng thức bọt biển bên trên chim bay cá nhảy sinh thú mỹ cảnh. Oa, tựa hồ phát hiện giả vị Minh rốt cục đem sự chú ý từ thư bản bên trong trở lại hiện thực. Tiểu Kiều không nhịn được mở miệng nói rằng, giả đại ca, ngươi xem những người chim nhỏ phi nhiều lắm hài lòng. Có điều chúng nó tựa hồ cũng rất sợ người. Hiểu ra đến chúng ta liền rất xa tách ra. Nếu không, ta ngược lại thật ra càng hy vọng có thể thông qua song song thị giác. Khoảng cách gần thưởng thức một hồi chúng nó phi hành tư thái. Giả vị Minh nghe vậy không khỏi bật cười. Những người chim biển không riêng là sợ người. Chúng nó chủ yếu là sợ sệt A Hồng. Hơi dừng lại một chút. Rồi hướng Khoa Phổ nói, phải biết, huyết ô nhưng là tính chất công kích cực cường ăn thịt tính ác điểu. Thiên táng một cái điền bá quang dùng không được 3 phút. Những người chim biển còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng đây. Có thể không sợ sao? Tiểu Kiều nghe vậy không khỏi nháy mắt một cái. Tùy theo hỏi, giả đại ca, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Giả vị Minh sững sờ. Kỳ quái cái gì? Tiểu Kiều nói rằng, ta nhớ rằng trước liền nghe ngươi đã nói. A Hồng là ngươi từ thần nông giá bắt lấy một cái hoang dại boss. Ở bên ngoài căn bản là không thấy được cùng nó đồng loại giống. Nói cách khác, những này sinh sống ở Đông Hải trên chim biển. Căn bản là không thể gặp A Hồng. Thậm chí là bất kỳ một con huyết ô, nhưng là những này chim biển lại thấy đến A Hồng sau khi. Vẫn là tránh chi e sợ cho không kịp. Lẽ nào thật sự cũng chỉ là bởi vì A Hồng cái đầu khá lớn sao? Lúc đó thực bên trong máy bay nha. Ferris bánh xe cái gì cái đầu càng to lớn hơn. Cũng không thấy những con chim này nhi sợ sệt thành bộ dáng này à, giả vị Minh nhẹ nhàng nở nụ cười. Tùy theo giải thích, khi đó cho rằng động vật đối với nguy hiểm bản năng nhận biết. Đối với thật giống nhỏ yếu động vật nhìn thấy sư tử hổ loại hình mãnh thú. Dù cho trước cũng chưa từng thấy, cũng sẽ ở phát hiện đối phương sau khi ngay lập tức. Bản năng, giả vị Minh nói tới một nửa bỗng nhiên ngừng lại. Theo lập tức rơi vào trong suy tư, Tiểu Kiều thấy hắn biểu hiện quái gì, liên tiếp kêu hắn vài tiếng đều không có được trả lời chắc chắn. Lập tức ý thức được hắn hẳn là nghĩ tới điều gì. Liền cũng không quấy rầy nữa, chỉ là dùng hai tay nâng quai hàm, tiếp tục thưởng thức chu vi cảnh biển. Chỉ là trải qua Dạ Vị Minh mất hứng thao tác, nàng đã khó hơn nữa nhấc lên trước như vậy hứng thú. Một đường không nói chuyện, giả vị Minh trước không nghĩ rõ ràng sự tình, mãi cho đến đảo đào hoa cũng không thể nghĩ rõ ràng. Mãi đến tận hắn đến dòng suy nghĩ bị một trận ra khỏi giai điệu khó nghe tiếng ca đánh gãy. Mới rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ suy nghĩ, lấy ra giấy bút, viết xuống, động vật đối với nguy hiểm nhận biết cùng bản năng cầu sinh. Ở người trên người lại đi nơi nào? Câu nói này, đều xem Trọng Tân đem thu hồi sau. Lúc này mới cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Đã thấy đó là một mảnh mỹ lệ biển đảo. Trên đảo mọc đầy màu phấn hồng hoa đào. Rừng hoa dựa theo ngũ hành bát quái vị trí bố trí. Đem cái này hòn đảo quay chung quanh lên. Thật giống như là một cái màu phấn hồng vòng hoa. Theo A Hồng đi tới nơi này hòn đảo bầu trời. Giả vị Minh lập tức thông qua cùng A Hồng tinh thần liên hệ. Cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực. Bất đắc dĩ chỉ có thể người điều khiển nó ở đào hoa trận bên ngoài. Cũng chính là cái kia ngũ âm không đầy đủ tiếng ca truyền đến phương hướng đem hạ xuống. Ở cái kia hoa đào, nở rộ địa phương, chiêng vỡ bình thường tiếng ca còn đang tiếp tục. Mãi đến tận A Hồng thân hình giảm xuống đến cách xa mặt đất khoảng 3 trượng độ cao lúc. Cái kia lôi kéo cổ họng cuồng hào ra hỏa vừa mới rốt cục cảnh giác. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một con to lớn ác điểu hạ xuống. Nhất thời bị dọa đến hú lên quái gì. Một cái nhảy ra sau tránh ra cách xa hơn một trượng. Đồng thời lăng không một trượng nổ ra. Long hình trưởng lập gào thét đánh về A Hồng. Gào gừ, đối phương sử dụng, dĩ nhiên là hàng long thập bát trường. Giả vị Minh thấy thế hơi nhướng mày. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Tương tự là một tiếng rồng gầm. Nhưng là ở trường lực của đối phương trước xây lên một đạo vô hình nội lực cất giấu. Kháng long hữu hối versus kiến long tại điền. Ẩm, long hình trường lực oanh kích ở nội lực cất giấu bên trên. Nhất thời bị chấn động đến mức tan thành mây khói. Mà cái kia đến nội lực cất giấu nhưng chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ. Liền lại một lần nữa khôi phục cứng chắc. Hàng long thập bát trường. Người đến nhìn thấy Dạ Vị Minh thủ đoạn. Hiển nhiên muốn so với hắn càng thêm khiếp sợ. Đại gia dùng đến đều đồng dạng là hàng long thập bát trường. Nhưng Dạ Vị Minh biểu hiện ra thực lực. Nhưng phải rõ ràng ép hắn một đầu. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Sợ hãi sau khi người kia dưới chân lại là một cái nhảy ra sau. Đem lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách kéo dài chi 10 mét có hơn. Lúc này mới lại một lần nữa đứng vững thân thể. Bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Không nhanh không chậm khống chế A Hồng ở trên bờ biển chạm đất. Giả vị Minh đầu tiên là không nhanh không chậm đem A Hồng cùng phi ghế tựa thu hồi. Lúc này mới cùng Tiểu Kiều đồng thời nhìn về phía cái kia người đánh lén. Đã thấy người này dài đến long lanh mắt to. Vẻ ngoài làm cho người ta cảm giác cũng không đáng ghét. Y phục trên người xem ra mặc dù có chút rách nát. Nhưng cũng là một không dơ loạn. Hai không lôi thôi, ba không cũ nát, cùng nói là phá y nát sam. Ngược lại càng giống là ở đại đô thị tùy ý có thể thấy được thủy triều ăn mày trang. Đơn giản đánh giá đối phương một chút sau khi, giả vị Minh cau mày hỏi, người là người nào? Người kia ngạo nghễ đáp, thiên vương cái địa hổ. Giả vị Minh trầm mặc 2 giây. Đại thánh trấn phiên yêu, cách chương.